Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, tốt lớn một cái hố. Mọi người nhất thời xôn xao, Toánh Xuyên cùng Nhữ Nam tiếp giáp, trí thức giữa đồng khí muốn nhờ, từ trước đến nay xem cùng một thể, lấy Nhữ Dĩnh Tịnh xưng, đang ngồi đều là hơi nhỏ danh khí. Há có thể không biết Định Lăng Đỗ Thị cùng Dương Địch Quách Thị. Đỗ Thị là Tân Tú, Quách Thị là nội tình thâm hậu thế gia. Hai người này tuy nhiên không có danh khí gì, nhưng hai gia tộc này phái con em trẻ tuổi đến phụ thuộc Tôn Sách. Bản thân thì cho thấy bọn họ đã tán thành Tôn Sách thực lực. Quyết định đối với hắn làm nhất định đầu tư. Toánh Xuyên người chạy đến Bình Dư huyện xin vào Tôn Sách, mà Nhữ Nam người lại tại cùng Tôn Sách là địch. Sĩ Lâm lãnh tụ Hứa Thiệu không tiếc lấy vứt bỏ quan viên lấy đó phản kháng. Hành động lần này bước đi có chút không nhất trí a. Nhữ Nam trí thức nhóm hai mặt nhìn nhau, sinh ra cảm giác nguy cơ. Tôn Sách cũng không phải Nhữ Nam thái thú, mà chính là Dự Châu Mục. Hắn chỉ là lâm thời trú đóng ở Nhữ Nam, sớm muộn muốn đi châu trị Tiếu huyện. Nếu như bởi vì Hứa Thiệu sự tình, Tôn Sách quyết định theo hắn các quận quốc chọn lựa nhân tài làm thứ sử bộ quan lại, Nhữ Nam người rất có thể mất đi rất nhiều cơ hội. Đạo nghĩa không có tranh nhau, nếu như ngay cả ra làm quan cơ hội lại mất đi, có phải hay không quá ngu? Mọi người ở đây xoắn suýt thời điểm, Tôn Sách lại tâm hoa nổ phóng, Đỗ Tập cùng Quách gia ra sân cơ hội lựa chọn quá tốt. Tại hắn lớn nhất cần thời điểm tới cứu chàng, hiệu quả lạ thường tốt, Đỗ Tập đi mà quay lại cố nhiên là vui vẻ, mà Quách gia đột nhiên xuất hiện càng là kinh hỉ. Thời đại này chiêu cá nhân không dễ dàng a, đừng nói chủ động đến cửa không có. Liền xem như chủ động đi mời, người ta đều không chào đón. Không phải sao, khó khăn đợi đến Trần Đáo. Trần Đáo lại là đến vì Hứa Thiệu đòi công đạo. Quách gia đến được tốt a, vô cùng phấn chấn nhân tâm. Tôn Sách ngầm hiểu, vội vàng chắp tay hành lễ. Lấy đó hoan nghênh, kính đã lâu, kính đã lâu. Quách gia nhịn không được nhíu nhíu mày, cười một tiếng. Tướng quân nghe qua tên của ta. Tôn Sách tâm đạo, ngươi còn khác không tin. Ta thật sự là kính đã lâu ngươi thời gian thật dài. Hắn còn chưa kịp nói, Đỗ Tập sợ Tôn Sách nhất thời trả lời không thích đáng, vắng vẻ Quách gia xen vào nói, tướng quân, Quách gia chữ Phụng Hiếu, là Dương Địch Quách gia con cháu. Hắn mới vừa từ Hà Bắc trở về. Bàng thái thú vốn định giữ tại hắn Toánh Xuyên nhận chức. Hắn lại một lòng muốn tới gặp tướng quân. Tôn Sách nhịn không được cười to. Phụng Hiếu gặp qua. Viên bản sơ. Quách gia gật gật đầu. Không sai. Gia mới vừa từ Hà Bắc trở về. Viên bản sơ tuy nhiên danh dương thiên hạ, nhưng nhiều mưu do dự. Bên ngoài rộng bên trong kỵ. Liền đem Ký Châu nhường cho hắn Hàn Văn Tiết cũng không thể cho. Bức Hàn Văn Tiết lấy sách đao tự sát. Người này có không phù hợp quy tắc chi ý. Lại không cách tân chi năng. Cho nên ra bỏ đi mà về. Nghe tướng quân đến Bỉ Châu. Cầu tài quyên sĩ. Chuyên tới để hợp nhau. Tôn Sách tâm hoa nổ phóng. Cùng Đỗ Tập trao đổi một ánh mắt. Đây mới là tốt bộ hạ a. Không chỉ có chính mình đi mà quay lại, còn mang đến như vậy một cái biết nóng biết lạnh kỳ tài. Vừa thấy mặt thì đưa như thế một cái đại lễ. Hắn bị danh sĩ nhóm đánh không nhẹ. Không thể tin được Quách gia là chủ động tới ném. Chỉ coi là Đỗ Tập kéo tới. Lại phối hợp với diễn một cảnh phim. Phụng Hiếu hậu ý, để cho ta thẹn thùng a. Bọn họ nói đến thân mật. Lại đem Hứa Thiệu phơi ở một bên. Hứa Thiệu đi cũng không được. Không đi cũng không được. Nhẫn nửa ngày. Gặp Tôn Sách tựa hồ không có cái kết thúc thời điểm. Đành phải tằng hắng một cái. Tôn Sách lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người. vội vàng khiến người ta thêm chỗ ngồi, mời Đỗ Tập, Quách Gia vào chỗ, một lần nữa đi đến Hứa Thiệu trước mặt, giơ tay lên, ra hiệu mọi người an tĩnh. Chư Quân vừa mới nghe ta cùng Hứa Tử Tương xung đột ngọn nguồn, muốn đến đã rõ ràng thị phi đen trắng, nhưng là ta cùng Hứa Tử Tương khác nhau còn không có giải quyết, muốn mời chư vị làm chứng. Hứa Tử Tương, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Hôm nay đã đến, có thể hay không làm lấy nhiều như vậy hiền lương mặt? Chúng ta nói tiếp nói ra. Hứa Thiệu khuôn mặt run rẩy, hắn không nghĩ tới Tôn Sách còn không chịu buông tha hắn. Nhất định phải biện luận đúng sai. Tướng quân nói là, cái nào cái vấn đề? Thiên hạ lớn, vẫn là triều đình lớn? Hứa Thiệu buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng Tôn Sách không phải muốn ngay trước nhiều người như vậy mặt nói nhân luân đánh giá sự tình đây. Tôn Sách trong tay nắm bắt danh sách, nếu như hắn thật nghĩ lộ ra ngoài, Nguyệt Đán Bình nhưng là thành chuyện cười. Tôn Sách không còn sách chuyện này, cũng coi là chừa cho hắn mặt mũi. Đã như vậy, có qua có lại, hắn cũng không thể không nể mặt Tôn Sách. Nếu không Tôn Sách quính lên mắt, nhắc lại chuyện xưa, hắn lại phải mất mặt. Thiệu những ngày này bị bệnh liệt giường, lặp đi lặp lại suy nghĩ, vẫn cảm thấy tướng quân nói đúng. Thiên hạ lớn, thật sao? Tôn Sách cười, cười đến rất đắc ý. Hứa Thiệu bực mình, nhưng lại không thể không phối hợp Tôn Sách diễn xuất. Nghiêm trang nói ra, đúng vậy, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Ngươi là làm sao chuyển biến cái này khái niệm? Tôn Sách quay người nhìn về phía mọi người, vẻ mặt tươi cười. Ta muốn giống như ngươi có nghi vấn người số lượng cũng không ít. Miệng ta đần lưỡi kém cỏi, nói không rõ ràng. Tử Tương bụng đầy kinh luân, nhất định nói so với ta chu toàn. Hứa Thiệu tâm lý hơi hồi hộp một chút, thấy lại bị lừa. Thiên hạ lớn, vẫn là triều đình lớn. Cái này thực là một cái không thể tại trên mặt bàn nói sự tình. Mà lại cái này vốn là Tôn Sách ý kiến, bây giờ lại muốn hắn ngay trước mặt mọi người giải thích, há không trở thành Tôn Sách sân ga? Hắn liền công tào đều không thích đáng, nói rõ không muốn hợp tác với Tôn Sách, làm sao có thể còn thay Tôn Sách phát ra tiếng? Nhưng sự tình bước đến một bước này, hắn đã không đường có thể lui. Coi như hắn mới vừa rồi không có thừa nhận Tôn Sách nói đúng, Tôn Sách cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đây hết thảy đều tại Tôn Sách trong kế hoạch. Hắn thân thể vào chồng bên trong, đã không cách nào thoát thân, khó lòng phòng bị a. Hứa Thiệu tâm lý thở dài một tiếng, cái này bán dưa nhi quá âm hiểm, đào lớn như vậy một cái hố chờ ta. Quách Gia, Đỗ Tập vừa mới vào chỗ cách gần nhất, đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng, không khỏi lẫn nhau nhìn một chút. Sau đó tâm hữu linh tê cười, bọn họ cũng không nghĩ tới Tôn Sách hội làm lấy nhiều người như vậy mặt bức Hứa Thiệu tỏ thái độ, lại thuận thế đem Hứa Thiệu đẩy lên phía trước, để Hứa Thiệu đến giải thích tại sao là thiên hạ lớn mà không phải triều đình lớn. Một chiêu này dùng đến tốt, thiên hạ lớn hơn triều đình, bản thân cái này không sai, nhưng là Tôn Sách lấy dự châu mục thân phận phát ra mệnh lệnh, cái này rất dễ dàng gây nên chỉ trích, tương lai khẳng định sẽ có người cầm một chút đến công kích hắn. Thế nhưng là có Hứa Thiệu chống đỡ, tình huống kia thì không giống nhau. Nguyệt Đán Bình nổi tiếng thiên hạ, Hứa Thiệu danh tiếng cũng không phải Tôn Sách có thể so sánh. Tương lai nhắc lại sự kiện này, càng nhiều người sẽ nghĩ tới Hứa Thiệu, chưa hẳn nhớ đến câu nói này vốn là Tôn Sách nói. Lại dẫn thân một chút, Hứa Thiệu là nữ nam sĩ lâm lãnh tụ, Viên Thiệu nói rõ muốn thay đổi triều đại. Hứa Thiệu như thế nói có đúng hay không tại vì Viên Thiệu dương mắt? Quách Gia, Đỗ Tập minh bạch bên trong đạo lý, đối Tôn Sách thủ đoạn có mới nhận thức. Đỗ Tập liên tục gật đầu, cảm khái không thôi. Quách Gia lại là mặt mày hớn hở, rất nhiều đến gặp tri âm cảm giác. đây mới là ta muốn tìm minh chủ a. Viên Thiệu tính là gì? Sẽ chỉ khoa trương nói. Ha ha, Tuân Văn Nhược, ta rốt cục chiếm một nước tiên cơ. Trên thành trí thức bên trong cũng không ít rõ lý lẽ. Nhìn ra Tôn Sách chiêu này sau lưng sát cơ, không khỏi vì Hứa Thiệu lo lắng. Hứa Thiệu nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn chung quanh một chút, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Chính hắn rõ ràng, hắn có thể thừa nhận Tôn Sách nói đúng, lại tuyệt đối không thể thay hắn giải thích. Thừa nhận Tôn Sách nói đúng, có thể từ chối là Tôn Sách dùng vũ lực bức hiếp hắn. Thay Tôn Sách giải thích, sự kiện này liền không có cách nào từ chối. Sau cùng lại biến thành hắn lời nói, tương lai triều đình truy cứu tới, hắn khó thoát khỏi cái chết. Không có cách, đành phải lại nôn một lần máu. Hứa Thiệu hít sâu một hơi, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt trợn trắng, ngã trên mặt đất. Mọi người xôn xao, ào ào xông lên cứu hộ. Tôn Sách bị chen đến một bên, không tự chủ được mắng một tiếng, thật không biết xấu hổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN